Di Đà Phật, Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 305. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Kính chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Kính chúc các vị năm mới tốt đẹp. Năm nay bắt đầu một năm mới, chúng ta có duyên ở đạo tràng cư sĩ Lâm trang nghiêm như thế này, cùng nhau học kinh Vô Lượng Thọ. Nhân duyên hiếm có này nhất định phải biết trân quý, phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Học tập theo Thế Tôn, học tập theo A-di-đà Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần kinh văn của lần trước. Xin mời xem khoa hội trang 45. Trang 45. Đức Phong Hoa Vũ đệ nhị thập. Đây là phẩm thứ 20. Đoạn thứ nhất của kinh văn. Tôi nhớ lần trước đã có giảng qua, nhưng giảng không nhiều. Hôm nay chúng ta vẫn phải giảng lại từ đầu. Tôi xin đọc qua kinh văn một lần. Kỳ Phật quốc độ, mỗi ư thực thời, tự nhiên đức phong từ khởi, suy chư la võng, cặp chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm, diễn thuyết khổ không vô thường, vô ngã chư ba la mật. Vẫn nhớ là lần trước đã giảng đến chỗ này. Chúng tôi xin chia sẻ lại một cách đơn giản đoạn kinh văn này. Thế giới cực lạc, điều quan trọng nhất là phải nhận thức, phải hiểu được việc học Phật. Năm xưa Phật còn tại thế, các vị đều biết là Phật vì chúng ta mà giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Nếu dùng từ ngữ hiện nay mà nói, cả cuộc đời của Ngài đều là làm công việc dạy học. Người chúng ta hiện nay thường gọi là hoạt động. Nếu như nói năm xưa Thế Tôn còn tại thế, Ngài làm công việc dạy học, hiện nay chúng ta gọi là buổi tọa đàm Phật học, buổi tọa đàm phổ thông. Ngài là làm những công việc này. 49 năm tổng cộng có hơn 300 hội, vậy là có hơn 300 lần hoạt động. Loại hoạt động này có thời gian dài, có thời gian ngắn. Ngắn là một lần một ngày thì viên mãn. Còn thời gian dài thường là mấy tháng hoặc mấy năm, không nhất định. Nơi chốn hoạt động cũng không nhất định. Ở địa phương nào mời thỉnh Phật pháp thì nói, nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó, cũng là không nhất định. Phật thì hiện ở thế gian này không có hình tướng nhất định, vì mọi người mà diễn nói, cũng không có phương pháp nhất định. Trên kinh thường nói Phật không có định pháp để nói. Tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, Phật vẫn có định pháp. Cái định pháp này là gì? chính là giới thiệu cõi tịnh độ, là khuyên chúng ta niệm Phật, cầu sanh thế giới cực lạc. Điều này hình như là định pháp. Không những Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở thế gian này, nhất định là giới thiệu pháp môn này. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai thị hiện trong chính pháp giới, hầu như là không thể không nói tịnh độ tam kinh đều là khuyên người giảng sanh tịnh độ. Hình như là trong không nhất định cũng có nguyên tắc nhất định. Điều này chúng ta học Phật phải đặc biệt lưu ý. Nếu như bạn thật sự nhận thức rõ ràng, vậy là bạn rất may mắn. Cuộc đời này của bạn nhất định sẽ thành tựu viên mãn. Cầu sanh tịnh độ chính là thành tựu viên mãn. Không giảng sanh tịnh độ thì viền phức rất lớn. Đặc biệt là cuộc sống trong thời đại hiện nay, ai có năng lực? Cái năng lực này chính là tam học giới định huệ, có thể chống lại nổi đủ các loại cám dỗ của xã hội hiện nay hay không? Cho nên ngoại trừ pháp môn đới nghiệp giảng sanh này ra, các pháp môn khác không thể nói là không hay, nhưng không dễ dàng thành tựu. Nguyên nhân chính là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, mỗi một pháp môn đều phải đoạn nghiệp hoặc mới chứng đắc. Không có nói đới nghiệp, duy chỉ có pháp môn này là đới nghiệp giảng sanh. Bởi vì kinh luận của pháp môn này tuy là không nhiều, nhất định phải hiểu cho thấu triệt. Tu học Phật pháp phải nên nhớ kỹ. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta 4 giai đoạn: tính, giải, hành, chứng. Chúng ta nói tu hành không sai. Trước khi tu hành thì phải tin, phải hiểu. Hai chữ tính giải này không dễ gì làm được. Trong các buổi giảng, tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều lần. Tôi học Phật 7 năm mới xuất gia. Sau khi xuất gia thì dạy ở Phật học viện. 2 năm sau mới đi thọ giới. Tôi thọ giới vậy là tôi đã học Phật được 9 năm, giảng kinh được 2 năm. Sau khi thọ giới xong thì về Đài Trung gặp lão sư. Đây là quy củ. Lão sư nhìn tôi, liền chỉ tôi mà nói: ông phải tin Phật. Các vị hãy nghĩ xem, tôi học Phật 9 năm, đã xuất gia, cũng đã thọ giới rồi, cũng đã dạy ở Phật học viện 2 năm rồi. Câu nói đầu tiên của lão sư là: ông phải tin Phật. Làm tôi ngẩn người ra. Sau đó lão sư bảo tôi ngồi xuống và nói với tôi: đừng nói là ông mới thọ giới, tôi kêu ông phải tin Phật. Có rất nhiều vị lão hòa thượng xuất gia đã 80-90 tuổi rồi mà vẫn chưa tin Phật. Tôi nghe xong thì cảm thấy kỳ lạ. Không tin Phật thì làm sao mà xuất gia? Đã xuất gia mấy chục năm rồi mà vẫn chưa tin Phật, vậy thì phải làm sao mới gọi là tin Phật? Cuối cùng lão sư nói với tôi: họ không thực hành được nên nói họ không tin Phật. Nếu họ tin Phật thì đâu có chuyện không thực hành được chứ. Vì sao họ không thực hành được? Vì họ không tin. Không cần nói điều gì khác, Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta xem, trong phần tựa phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền, đây là phần mở đầu của kinh này. Ở đây Phật dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành. Khéo giữ ba nghiệp, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Vì có làm được không? Làm không được, vì là không tin Phật. Có tin thì làm được. Trong nhà Phật thường nói, Đại Tiểu Thừa đều nói, cần tu giới định huệ, đoạn diệt tham sân si. Làm được hay chưa? Xác thực là có người sống đến 80-90 tuổi rồi, xuất gia đã thành lão hòa thượng rồi mà vẫn chưa làm được. Lão sư Lý, nó là do họ không tin Phật. Cho nên bạn mới biết được cái niềm tin này rất khó, chẳng dễ dàng. Bạn làm không được chính là do không tin Phật. Tại vì sao không tin? Vì bạn chưa thông hiểu. Xác thực là không nên cho rằng bạn cũng biết thuyết pháp, thuyết đến nỗi hoa trời rơi rụng. Thật ra là căn bản bạn vẫn chưa hiểu được. Bạn không hiểu được. Nếu bạn thật sự hiểu được rồi thì không có chuyện không làm được. Cho nên sau khi tính giải thì phải hành, nhất định phải theo thứ tự. Không thể nói họ không tin, họ không giải mà họ có thể hành. Không có chuyện này. Có hành thì mới có thể chứng. Chúng ta niệm Phật giảng sanh, giảng sanh là chứng. Chúng ta không thể không biết. Cho nên tính giải nhất định phải áp dụng nơi hành môn. Bản thân mình phải thật sự làm được. Hôm nay các vị đồng tu ở nơi đây, tôi nghe nói có rất nhiều đồng tu từ Đại Lục đến, từ Đài Loan đến, từ các nơi khác đến. Chúng ta tụ họp ở giảng đường này, thời gian tuy không dài, lần này tôi giảng có 5 ngày. Trong 5 ngày này, nếu như không thật sự chăm chú học tập thì lần này bạn đến đây thật sự là uổng công. Nếu như tôi không nói những lời chân thật này với các vị thì tôi có lỗi với các vị. Cho nên chúng ta học Phật bắt đầu từ chỗ nào không thể không biết. Phải bắt đầu từ tịnh nghiệp tam phước. Ở trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ Phật chỉ dạy cho phu nhân Vi Đề Hy, bà đã phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Trước khi Thế Tôn chưa dạy cho bà phương pháp giảng sanh tịnh độ, trước tiên là dạy cho bà tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước có ý nghĩa là gì? Trước tiên là phải đạt được 3 điều kiện căn bản. 3 điều kiện này Thế Tôn giảng rất rõ ràng là chánh nhân tịnh nghiệp của 3 đời chư Phật. Bà nói điều này quan trọng biết bao nhiêu. 3 đời là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. 3 đời chư Phật, 3 đời Bồ Tát tu hành thành Phật đều là lấy điều này làm nền tảng. Bạn nói xem nó quan trọng như thế nào? Nhất định không thể lơ là. Điều thứ nhất có 4 câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 10 nghiệp thiện. Có 4 câu. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, hoàn toàn thực hiện trong 10 nghiệp thiện. Nếu như bạn không tu 10 nghiệp thiện thì bạn chẳng thành tựu được điều gì. Đời sau không thể tái sanh được thân trời người thì làm sao bạn có thể giảng sanh, có thể thành Phật? Điều này chúng ta không thể không biết. Cho nên điều kiện đầu tiên là rơi vào thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta có nghiêm túc học tập thập thiện nghiệp đạo không? Thân không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, đồng tu tại gia thì không tà dâm, khẩu thì không vọng ngữ, tức là không dối gạt người, không lưỡng thiệt, chính là không khiêu khích thị phi, không ác khẩu, không ỷ ngữ. Ỷ ngữ là nói theo dệt, lừa gạt người khác. Ý thì không tham, không sân, không si. Tiếp xúc với pháp thế xuất thế gian đều không tham sân si. Chúng ta có làm được hay không? Đây là điều cơ bản của việc học Phật, cũng là thiện nghiệp của thế gian. Mười điều này mà làm được thì trên kinh gọi các bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bạn là người thiện của thế gian. Chúng ta có làm được hay không? Nếu như điều thứ nhất không làm được thì toàn bộ pháp thế gian, xuất thế gian đều chẳng được gì. Chúng ta phải hiểu, thật sự học Phật thì bạn phải thật sự tin Phật, tin lời nói của Phật là chính xác, nhất định không có sai lầm. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Ở trên thế giới này, người khác lừa gạt ta, ta thì không thể lừa gạt người khác. Vì sao vậy? Người khác lừa gạt ta vì họ không có học Phật, họ không hiểu biết chuyện. Nếu như ta lừa gạt họ thì ta đã sai rồi, ta đã làm trái với lão sư rồi, làm trái với lời kinh dạy rồi. Cái tội này rất lớn, so với tội của người thông thường ở thế gian thì nặng gấp đôi. Tuyệt đối không nên cho rằng cuộc đời này của chúng ta hình như là không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm chính là lỗi lầm rất lớn. Vì sao vậy? Thật sự không có lỗi lầm, chỉ có một người là Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát vẫn có lỗi lầm, mỗi ngày vẫn đang tu pháp môn sám hối. Lỗi lầm của các ngài là gì? Lỗi lầm của các ngài là một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, chính là lỗi lầm của các ngài. Các ngài vẫn đang chăm chỉ nỗ lực tu học. Phàm phu chúng ta, ở trong kinh Địa Tạng nói rất hay, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề khởi tâm đồng niệm đều là tạo tội. Nếu như bạn tỉ mỉ mạng tư duy quan sát thì bạn mới hiểu được. Không nên quan sát người khác, mà hãy quan sát chính mình. Hãy dùng tâm chân thành mà phản tỉnh. Mỗi ngày đều phải phản tỉnh. Một ngày phản tỉnh một lần cũng chưa đủ, ít nhất phải phản tỉnh 2-3 lần thì chúng ta mới thật sự có thể làm được, sửa đổi thành một người tốt, thật sự là một đệ tử của Phật. Cho nên bạn phải làm cho được, không làm không được. Phước thứ hai, điều thứ hai trong tam phước, thọ trì tam quy, mọi người đã thọ qua hay chưa? Đã thọ rồi là đã thọ qua trên hình thức, trên thực chất thì không có. Có hình thức mà không có thực chất. Nói một cách khác khó nghe là lừa dối Phật, Bồ Tát, giả mạo tam quy ngũ giới. Bạn chưa làm được. Điều thứ nhất của tam quy là giác mà không mê. Điều thứ hai là chánh mà không tà. Điều thứ ba là tịnh mà không nhiễm. Tam bảo Phật Pháp Tăng chính là giác, chánh, tịnh ở trong Đàn Kinh. Đại sư Lục Tổ Huệ Năm có nói rất rõ ràng. Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả hành vi vẫn là mê tà nhiễm, không phải là giác chánh tịnh. Tam quy là hữu danh vô thực. Các loại giới khác thì không cần phải nói đến. Thập thiện không thực hiện được thì làm gì có được những giới khác. Điều thứ hai là nhị thừa thiện, chính là thanh văn duyên giác. Một điều cuối cùng là Bồ Tát thiện, đại thừa, phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Bốn câu này phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Bồ Đề Tâm vừa phát thì đó là Pháp Thân Bồ Tát, không phải là phàm phu. Chúng ta đọc trong Kinh Đại Thừa, Bồ Tát Viên Giáo gọi là Phát Tâm Trụ. Chỉ cần họ vừa phát tâm, trụ là vĩnh viễn không thay đổi. Người này là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Không những vượt qua sáu nẻo, họ còn vượt qua mười pháp giới, là Pháp Thân Đại Sĩ. Bồ Đề Tâm của chúng ta có phát ra hay chưa? Bồ Đề Tâm không quá khó hiểu. Mười mấy năm trước, tôi ở nước Mỹ đã viết hai câu đối có 20 chữ, ở đây có treo hai bên. Bồ Đề Tâm chính là câu ở bên đây: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cách nói của tôi như vậy thì mọi người dễ hiểu. Ở trên kinh thì nói thể của Bồ Đề Tâm là tâm chí thành. Chân thành chính là chí thành tâm, thể của Bồ Đề Tâm. Nó khởi tác dụng đối với chính mình, nó là tự thọ dụng, là thâm tâm. Tha thọ dụng là đại bi tâm. Cái gì gọi là thâm tâm? Thâm tâm cũng không dễ hiểu. Chúng ta y theo Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ thì có thanh tịnh, bình đẳng giác. Thanh tịnh, bình đẳng giác là thâm tâm, tự thọ dụng. Tâm chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đối với người, đối với sự, đối với vật, thì phải giữ gìn thanh tịnh, phải dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm chánh giác. Đây là thâm tâm, tự thọ dụng. Từ bi là tha thọ dụng. Đối xử với người khác thì phải từ bi. Từ bi chính là lòng yêu thương. Lòng yêu thương là từ trong chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác mà sanh ra, gọi là từ bi. Nó không phải làm việc theo cảm tình. Cho nên sự từ bi này, sự yêu thương này vĩnh viễn không thay đổi. Lòng yêu thương của người thế gian là giả, là gạt người, là gian dối. Hôm nay thì thương bạn, ngày mai thì hận bạn, thành ra cái kiểu gì? Cho nên nó không phải là thật. Sự từ bi của Phật Bồ Tát là thật. Bạn có hủy báng họ, làm nhục họ, gây tổn thương họ, thì họ vẫn từ bi, vĩnh viễn không thay đổi. Lòng thương yêu vĩnh viễn không thay đổi thì gọi là tâm từ bi. Phải đối xử với mọi người như vậy. Lần này tôi đến Nhật Bản nhằm ngày Tết âm lịch. Tôi đến Nhật Bản đêm đó là đêm giao thừa. Ở Tokyo thì gặp được các đồng tu ở Đông Bắc Trung Quốc, có hai mươi mấy người. Buổi dạ tiệc đêm đó có 70-80 người tham gia. Họ làm rất nhiều món ăn ngon để cúng dường, rất là hiếm có. Ngày thứ hai tôi đi thành phố Okayama để tham dự hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Ở thành phố Okayama hết 4 ngày. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này, rất là hiếm có. Thị trưởng của thành phố này nói với tôi, ở khu vực này của họ đã 400 năm không có tai nạn. Có một vị đồng tu người Đông Bắc chúng ta đến địa phương này mở một tiệm ăn nhỏ, đã ở đó 12 năm. Ông ấy nói với tôi, ở đây an ninh trật tự rất tốt. 12 năm nay ông đã sống ở đây, có lúc cả nhà đi vắng hết. Cả nhà đều đi hết, không cần phải trong nhà. Hiện nay trên thế giới này vẫn còn một chỗ đó, thật là hiếm có. Tôi vẫn nhớ ở Đài Loan trước thập niên 60, lúc ra khỏi nhà cũng không cần đóng cửa. Đó là trước thập niên 60. Hiện nay thì không được rồi. Ở Nhật Bản thì có một địa phương như vậy, chúng tôi ở vùng phước địa này mở một hội nghị hòa bình thế giới, hy hữu khó gặp. Người dân chất phác, sống không cạnh tranh, không có quan niệm kiếm tiền, rất là bảo thủ. Họ biết tri túc thường lạc, họ biết dành dụm tiết kiệm. Cuộc sống hàng ngày thật sự là biết chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống rất an ổn, rất vui sướng. Tôi có hỏi họ có đi đến những thành phố lớn này hay không, bởi vì chỗ họ ở thành phố Osaka rất xa. Tôi hỏi họ có đi đến nơi đó không, họ nói không có đi. Họ nói ở nơi đó sự ô nhiễm rất là nặng. Họ rất cố gắng gìn giữ thành phố của họ, thật là hiếm có. Lần hội nghị này chúng tôi rất thành công. Tôi đến Kyoto để tiếp kiến những tổ chức Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Tôi mời họ đi dùng cơm. Pháp duyên vô cùng thù thắng. Trong cuộc hội nghị này đã tiếp xúc với các tổ chức Phật giáo cùng tôn giáo khác. Họ đối xử với tôi rất tốt và có thiện cảm. Bởi vì những người có tuổi tác lớn như tôi đến tham dự hội nghị rất ít. Những thành viên tham gia trong lần hội nghị này của Liên Hiệp Quốc, người có tuổi cao nhất tôi thấy họ không quá 70 tuổi, đa số là người trẻ tuổi. Nhưng những người này khi đứng bên cạnh tôi thì thấy họ già hơn tôi rất nhiều. Có một vị đại đức người Nhật Bản trong lúc ăn cơm ngồi bên cạnh tôi, ông nhìn tôi rất kỹ. Tôi mới hỏi ông nhìn gì vậy. Ông nói tôi nhìn pháp sư mỗi năm mỗi trẻ ra. Ông nói pháp sư có công phu, còn tôi rất hổ thẹn, tôi không có công phu. Ông ấy cũng là một vị pháp sư. Năm nay ông 76 tuổi, ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi, sức khỏe vẫn còn tốt. Nhưng nhìn ông già hơn tôi rất nhiều. Tôi thường hay giới thiệu với mọi nhà khoa học Nhật Bản tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Ông đã nhiều năm nghiên cứu sự kết tinh của nước, rất có kết quả. Lần này tôi đặc biệt phải đi thăm ông, tham quan phòng thí nghiệm của ông ấy. Năm nay ông 60 tuổi. Nhìn thấy tôi, ông vô cùng ngưỡng mộ. Ông nói thưa pháp sư, bình thường pháp sư bồi dưỡng thân thể như thế nào? Pháp sư ăn thực phẩm bổ dưỡng gì vậy? Tôi nói phương pháp tôi bồi dưỡng thân thể chính là những thứ mà ông đã thí nghiệm tìm ra. Ông liền trừng mắt nhìn tôi. Ông đã thí nghiệm tìm ra sự kết tinh của nước tốt nhất, không phải là hai từ yêu thương và cảm ơn sao? Ông không hiểu. 10 năm thí nghiệm chữ yêu thương và cảm ơn thì sự kết tinh của nước là đẹp nhất. Tôi nói tôi chẳng có gì khác, tôi chỉ có chữ yêu thương và lòng cảm ơn. Ngoài trừ những thứ này ra, tôi chẳng có thứ gì. Cuộc sống của tôi, việc ăn uống vô cùng đơn giản. Tôi đối với ông ấy, lòng thương yêu của tôi là khắp pháp giới. Lòng cảm ơn của tôi đầy khắp ta bà. Tôi nói với ông ấy hai câu này. Tôi nói ông đã thí nghiệm, nhưng ông không áp dụng, ông không có thực hiện. Nếu như ông làm thì ông cũng như tôi vậy. Ông không chịu làm gì thì không được rồi. Cho nên Bồ Đề Tâm, tôi dùng 10 chữ này để giải thích cho mọi người dễ hiểu. Phải chăm chỉ học tập, phải thực hành. Đối với tất cả chúng sanh phải có lòng chân thành. Lần hội nghị hòa bình quốc tế này ở Okayama, tôi nói Liên Hiệp Quốc đã thành lập hơn nửa thế kỷ rồi. Mỗi ngày các vị đều mở các cuộc họp, mỗi ngày đều nghiên cứu thảo luận về hòa bình, nhưng mà thế giới thì càng ngày càng không có hòa bình. Tần số xung đột mỗi năm mỗi tăng cao, thiên tai nhân họa mỗi năm càng nghiêm trọng hơn. Cho nên tôi nói cái sự việc này không phải là mấy vị chuyên gia học giả chúng ta ở trên bàn mà có thể thảo luận ra được. Tôi nói cái vấn đề này muốn thực hiện được phải bắt đầu từ chỗ nào? Là từ chính bản thân mình mà bắt đầu. Những năm gần đây tôi đã tham gia rất nhiều các hội nghị hòa bình quốc tế. Chúng tôi có nhiệm vụ hướng dẫn cho họ bắt đầu làm từ chỗ nào. Phải đem sự đối lập với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật ở trong nội tâm của mình. Phải tiêu trừ nó. Nếu như bạn còn đối lập với mọi người, đối lập với việc, đối lập với tất cả, thì bản thân của bạn đã không hòa bình. Vậy còn bàn luận hòa bình gì nữa chứ? Người khác đối lập với ta, ta thì không đối lập với họ, thì sự việc này có thể được hóa giải rồi. Phàm là hai bên cố chấp thì sẽ xảy ra xung đột. Một bên cố chấp, một bên không cố chấp thì xung đột sẽ không xảy ra. Tôi nói cái đạo lý này với họ. Một quan niệm sai lầm dễ dàng xảy ra nhất, mà hiện nay người ở thế gian này đều cho là tôi đúng, còn anh thì sai. Tôi nói cái quan niệm này chính là tạo ra sự xung đột xã hội, chính là phá hoại nền hòa bình của thế giới. Là cái quan niệm này. Vì phải làm sao mới có thể thực sự tiêu trừ xung đột, xúc tiến hòa bình, mà phải chuyển đổi lại cái ý niệm này. Người khác đều là đúng, còn tôi thì sai. Người khác đã sai cũng là đúng, ta đúng thì cũng là sai. Tôi đã dạy cho họ, các bạn có thể chuyển cái ý niệm này trở lại, vì thì chúng ta đối với sự ổn định của xã hội, nền hòa bình của thế giới là đã thật sự có cống hiến. Nếu như vẫn còn cho rằng người khác đều là sai, còn ta thì đúng, thì chúng ta ở trên bàn hội nghị đã phá hoại hòa bình rồi. Chúng ta muốn giúp cho thế gian này hóa giải xung đột, mà chúng ta đang tạo ra xung đột. Vậy làm sao mà bạn có thành tựu chứ? Có lẽ những người tham dự vận động hòa bình quốc tế này trước đến giờ cũng chưa từng nghe cách nói này của tôi, nhưng mà họ đều gật đầu, đều chấp nhận. Nhưng mà khó thực hiện được, rất là khó làm, nhưng vẫn phải làm. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cống hiến cho hết thảy nhân loại, cho nên làm cái công việc này chính là hy sinh, phụng hiến. Chúng ta hy sinh điều gì? Muốn hy sinh thì chúng ta phải biết nhận lỗi, chúng ta phải biết nhận cái sai, người khác có thể là đúng. Thật ra điều này ở trên Kinh Phật đã dạy cho chúng ta. Bạn xem ở trong Tông Luận, Đại sư Tổ Ích có nói, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất là bình đẳng, là thanh tịnh, không có tốt xấu, không có thiện ác đúng sai. Thiện ác tốt xấu là do tâm của chính chúng ta biến hiện ra. Tâm của chúng ta thì tất cả mọi người đều tốt, thế gian không có người nào mà không tốt, hoàn cảnh thì chẳng có nơi nào mà không tốt. Trên Kinh Đại Thừa, Phật thường nói cảnh tùy tâm chuyển. Nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai. Chúng ta học Phật là học điều gì? Chính là học được cái điều này. Ta có thể chuyển cảnh giới, ta không bị cảnh giới chuyển. Người thế gian, người như thế nào cũng là người tốt. Tôi xin đưa ra về thí dụ, người hủy bán đối với tôi đều là người tốt. Người làm nhục tôi cũng là người tốt. Người hãm hại tôi cũng là người tốt. Họ tốt ở chỗ nào? Họ đối với tôi mà nói, họ hy sinh phụng hiến. Họ tạo ác nghiệp để thành tựu cho tôi. Họ tạo ác nghiệp để tiêu trừ ác nghiệp cho tôi. Họ làm sao mà không phải là ân nhân của tôi chứ? Họ không sợ bị đọa lạc. Họ đã đẩy tôi lên trên cao. Cho nên tôi thường kể chuyện này ở trong Kinh Kim Cang, mọi người hay đọc. Vua Ca Lợi bị cắt xẻo thân thể. Vua Ca Lợi mọi người đều biết là vua ác bạo quân, đã giết chết vì nhẫn nhục tiên nhân, xử tử lăng trì. Vì tiên nhân nhẫn nhục này, tâm không có một chút nào sân hận, không có tâm trả thù chút nào, không có tâm sân hận là nhẫn nhục ba la mật viên mãn, không có tâm báo thù là trì giới ba la mật viên mãn. Hai điều này được là ba la mật viên mãn thì bố thí, tinh tấn, thiền định, bát nhã, cả thể đều viên mãn. Cho nên vì nhẫn nhục tiên nhân này đã thành Phật sớm hơn. Ai giúp ngài gì? Là Vua Ca Lợi giúp ngài. Bạn hãy nghĩ xem công đức của Vua Ca Lợi lớn thế nào, đã giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật sớm hơn. Vốn là Thích Ca Mâu Ni Phật trong hiền kiếp là vị Phật thứ năm, ngài ở sau của Bồ Tát Di Lặc. Hiện giờ thì ngài đã thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc, là được sự giúp đỡ của Vua Ca Lợi. Đây gọi là nghiệp tăng thượng duyên, chúng ta phải hiểu. Cho nên tất cả hết thảy những người hủy báng ta, những người hủy nhục ta, những người hãm hại ta, tâm của ta phải cảm ơn họ. Vì sao vậy? Vì hành vi của họ ta đã nhìn thấy, đã nghe được, nhưng ta không có tâm sân hận, ta không có tâm báo thù, ta chỉ có tâm cảm ơn. Giống như họ đến khảo hạch ta, rốt cuộc ta tu hành sáu ba la mật đến trình độ nào rồi, khảo nghiệm ta, ta đều qua được, đều đạt được tiêu chuẩn. Cho nên cảnh giới của chính mình mỗi năm xác thực là được nâng cao. Nghiệp chướng của mình mỗi năm tự bản thân mình cảm thấy được tiêu trừ, trí huệ tăng trưởng. Cho nên tôi vô cùng cảm ơn những người này. Đây chính là học Phật. Tôi là học được từ trên kinh Phật. Trước đây thì chưa được. Trước đây tôi chịu không nổi. Nếu như người ta hủy báng tôi lập tức mắng trả lại. Đó là phàm phu. Cho nên sau khi học Phật mới hiểu được điều này, có nhiều lợi ích lớn. Cho nên mỗi ngày tôi tụng kinh lạy Phật, tôi hồi hướng cho những người này. Vì sao vậy? Vì tiêu trừ tội nghiệp cho họ. Nhất định là họ sẽ bị đọa, nhưng hy vọng là không đọa quá nặng. Luôn luôn phải nhớ biết ơn, báo ơn. Cho nên họ không phải là người xấu. Cái ý niệm này đều ở trong một niệm của bản thân mình. Bạn có biết chuyển hay không? Nhất định là thế gian này không có người ác. Phật Pháp, tôi thường nói là nền giáo dục của Phật Đà. Trong một giáo dục, ý niệm quan trọng nhất chính là khẳng định. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh đã nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Khẳng định bổn tánh của tất cả chúng sanh vốn là thiện, thì bạn mới có thể dạy học được. Bản tánh của chúng sanh vốn là thiện, bản tánh là Phật tánh, bản tánh đều là như Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Duyên Giác, Phật nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Tại vì sao hiện nay bạn lại trở thành như thế này? Vì hiện nay bạn đã mê mất đi tự tánh, cho nên trở thành như thế này. Mê mất đi tự tánh của bạn chứ hoàn toàn không có mất đi, chỉ là mê mất mà thôi. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn có nêu ra một thí dụ. Anh chàng diễn nhược Đạt Đa mê đầu nhận ảnh. Giống như bình thường chúng ta đội nón, cái nón đang đội ở trên đầu rồi mà đi khắp nơi đi tìm cái nón. Các bạn có thấy cái nón của tôi ở đâu không? Nó ở trên đầu của ông kìa, đâu có mất đi, chỉ là mê mà không giác. Phật giúp cho chúng ta, tất cả chúng sanh, giáo hóa cho tất cả chúng sanh, không có gì khác, chính là giúp cho bạn phá mê, khai ngộ. Chỉ cần bạn hồi đầu là đúng rồi. Nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói đến thế giới Ta Bà của chúng ta, thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng với chúng ta hiện nay, cái thế gian này có khác biệt gì không? Xin thưa với các vị, chẳng có khác biệt chút nào. Không có khác biệt thì gọi là nhất chân pháp giới. Thật sự là không có khác biệt chút nào. Nhưng mà hiện nay chúng ta cảm thấy khác. Giới trên kinh đã nói, thế gian này của chúng ta cùng với thế giới Cực Lạc khác nhau quá nhiều. Thật sự khác biệt là ở chỗ nào? Khác biệt ở chỗ ý niệm của chúng ta, vì khởi tâm động niệm của chúng ta. Xác thực là thế gian này không có sự khác biệt. Điều này có thể là từ sự thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng thật sự đã chứng minh. Cái ly nước này không có gì khác so với nước ở trên toàn thế giới. Nhưng mà những người ở nơi đây có tâm thiện thì nước ở nơi đây sẽ thiện. Dùng kính hiển vi để xem kết tinh thì thấy nước vô cùng đẹp. Người ở nơi đây tâm không thiện, hành vi không thiện, thì sự kết tinh của nước ở nơi đây không đẹp lắm. Do đó mới biết nước không có thiện hay bất thiện mà do tâm con người. Tại sao thế giới Cực Lạc đẹp như vậy, tốt như vậy? Chẳng có gì khác là do tâm con người. Phàm là người đã sanh đến thế giới Cực Lạc thì đều là người thiện. Tôi vừa rồi mới nói ba điều kiện. Đây là Phật đã nói ở trên kinh, là tình nghiệp tam phước, cả tẩy họ đều có đầy đủ. 11 câu này đều làm được 100%, nên toàn bộ hoàn cảnh của thế giới Tây Phương đều thay đổi, chuyển thành tốt đẹp nhất, thù thắng nhất. Nhìn thấy con người chúng ta ở trên quả địa cầu này tâm bất thiện, khởi tâm động niệm đều trái giới thập thiện. Thân thì sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, ý thì tham sân si. Càng cảnh vật chất này thì làm sao có sự kết tinh tốt đẹp được chứ? Không thể được. 2-3 năm gần đây, tôi có đề xướng một câu giản tiện hơn, là thuần tịnh, thuần thiện. Tại vì sao lại đề xướng cái câu này? Vì mấy năm gần đây tai nạn quá nhiều, đặc biệt là ôn dịch, bệnh truyền nhiễm. Ở mỗi vùng, khi nói đến vấn đề này đều chấn động lòng người, đều sợ hãi vô cùng. Chúng tôi đối với những sự việc này thì rất bình thường. Đây cũng là hiện tượng tự nhiên do nghiệp chúng sanh chiêu cảm nên. Làm sao mới có thể không bị tai nạn? Thuần tịnh thuần thiện thì sẽ không bị. Tâm địa thuần tịnh thì bạn sẽ không bị cảm nhiễm. Tâm địa từ bi, tâm từ bi có thể giải độc. Tâm thanh tịnh thì không bị cảm nhiễm. Không cần phải tìm bác sĩ, không cần phải uống thuốc. Tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ, cho nên thuốc uống không phải là thứ tốt. Nếu thân thể của mình có bệnh thì hãy mau sám hối. Vì sao vậy? Vì bệnh là do ý niệm bất thiện, lời nói việc làm bất thiện sẽ sanh ra bệnh. Điều này là từ sự kết tinh của nước chứng minh được. Cho nên gặp được tiến sĩ Giang Bổn Thắng, tôi rất vui mừng. Tôi đem đạo lý này ở trên kinh Phật nói với ông. Cảnh giới của chính ông vẫn chưa chuyển được, tôi thì đã chuyển được rồi. Tôi nói với ông ấy là những điều mà ông đã thí nghiệm, chứng minh lời Phật nói ở trên kinh là chính xác. Nước, ông ấy chứng minh là nước có thể nghe được âm thanh, nước có thể thấy, nước có thể nghe, có thể thấy, nước hiểu được ý nghĩ con người. Bạn dùng tâm thiện, lời nói thiện đối với nó thì phản ứng của nó rất là đẹp. Nếu bạn dùng ý ác, bạn nói là ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, thì trong kính hiển vi nó kết tinh rất là xấu, rất là khó coi. Điều này thật sự là từ trong thí nghiệm của khoa học đã khám phá ra. Tôi khuyến khích ông đem việc thí nghiệm này nâng cao hơn nữa. Tôi nói nước là gì? Là pháp tánh. Pháp tánh nó có bản năng. Bản năng của nó chính là thấy, nghe, hay biết. Cho nên nó có thấy, nghe, hay biết chính là điều bình thường. Nó vẫn có tánh đức. Đức năng. Tôi nói trong cái đức này, ông hiện giờ chỉ phát hiện được một phần, chính là sắc tướng. Sắc tướng mà nó hiển thị là tánh đức của nó. Ngoài trừ sắc tướng ra, trên kinh Phật có nói sắc thanh hương vị âm thanh. Bạn dùng thiện ý đối xử với nó thì âm thanh của nó rất hay. Hiện nay vẫn chưa khám phá ra. Nó có hương, nó có vị. Sắc thanh hương vị đều là từ trong tâm chúng ta biến hiện ra. Tâm chúng ta là thiện thì sắc thanh hương vị đều tốt. Nhưng mà ngày nay ông ấy chỉ mới khám phá được ra sắc, còn thanh hương vị chưa phát hiện ra. Tôi nói công việc của ông vẫn chưa đủ, hãy cố gắng sớm nghiên cứu thêm. Nước có thanh, có hương, có vị, tùy theo ý niệm của con người mà nó thay đổi. Ăn uống cái gì là tốt, thức ăn uống như thế nào, khi mang đến chỗ này của ta, đều là thực phẩm của người cõi trời. Vì sao vậy? Vì mang đến trước mặt của ta, ý niệm của ta sẽ chuyển biến nó. Sắc thanh hương vị cả thấy đều tốt. Cho nên bạn phải biết chuyển, thì việc học Phật của bạn mới không uổng công. Thì thân thể, tôi từng nói, vĩnh viễn sẽ không sanh bệnh, vĩnh viễn sẽ không già yếu. Bạn học Phật thành tựu ở chỗ nào? Ở trên khuôn mặt của bạn, ở trên thân thể của bạn, ở trong hoàn cảnh cuộc sống của bạn. Bạn có chuyển được hay không? Cái đạo lý này ở trong Kinh Đại Thừa thường hay nói, cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp do tâm tưởng mà sanh. Thế giới Cực Lạc là tâm tưởng sanh, quả báo của chư thiên là tâm tưởng sanh, ba đường ác cũng là tâm tưởng sanh. Bạn tưởng cái gì thì hoàn cảnh liền biến thành cái đó. Cảnh nhất định sẽ chuyển theo ý niệm của bạn, không sai chút nào. Tiến sĩ Giang Bụng Thắng đã làm thí nghiệm này được 10 năm. Năm nay là năm thứ 10. Năm kia Pháp Sư Ngộ Bình phát hiện ra phần tài liệu này ở trên mạng Internet, tải xuống đưa cho tôi xem. Tôi vừa nhìn thấy thì rất hoan hỷ, hoàn toàn giống như những điều trong Kinh Đại Thừa đã nói. Tôi liền bảo Sư Ngộ Bình sưu tập thêm tài liệu. Tôi muốn tìm tiến sĩ Giang Bụng Thắng. Tìm ông ấy để làm gì? Tôi muốn nói với ông ấy, ông hiện giờ mới phát hiện ra chỉ có một phần, vẫn còn rất nhiều điều ông chưa phát hiện ra. Tôi đem những điều này nói với ông ta. Ông phải nâng cao nghiên cứu của ông lên, hãy mở rộng nghiên cứu của ông. Mong muốn là cả thể đều được chứng minh, hết thảy tất cả vật chất, không chỉ là nước. Nước là khoáng vật, bùn cát, gạch đá, cả thể đều có tính thấy, nghe, hay biết. Cả thể đều có sắc thanh hương vị. Vì sao vậy? Nó có pháp tánh. Đây chính là trong Kinh Đại Thừa, như Kinh Lăng Nghiêm chúng ta đọc rất nhiều. Trong Kinh nói, các pháp đã sanh, do tâm mà hiện. Tất cả nhân quả, thế giới phi trần, Thế giới này là nói đến vũ trụ, tinh hệ lớn. Vi trần là nói vật chất nhỏ nhất. Ngày nay chúng ta nói là nguyên tử, điện tử, lạp tử. Hiện nay các nhà khoa học nói còn có thành phần nhỏ hơn lạp tử, gọi là hạt vi lượng. Trong tương lai không biết có phát hiện ra nhỏ hơn không? Điều này rất khó nói. Trong kinh Phật có nói vi trần là hạt nhỏ nhất. Nhân tâm thành thể. Thể của nó là gì? Thể của nó là chân tâm, là pháp tánh. Pháp tánh có đủ đức năng. Đức là vô lượng trí huệ, vô lượng năng lực, vô lượng tướng hảo là đức. Năng là thấy nghe hay biết. Cho nên vi trần cực kỳ vi tế đều có thấy nghe hay biết. 4 năm trước có một vị cư sĩ tặng cho tôi quyển sách tên là Âm Thanh Đồng Hoang, do Đài Loan xuất bản, viết về thổ dân Úc Châu. Tôi xem được một bài về cách trị bệnh của họ, tôi xem cảm thấy rất là thú vị. Cách chữa bệnh của họ là dùng tâm linh, dùng tâm thuần tịnh thuần thiện để chữa bệnh. Họ không cần dùng phương pháp gì khác để trị bệnh, cũng không cần dùng bất kỳ loại thuốc gì, chỉ là dùng tâm thuần tịnh thuần thiện để trị lành bệnh. Hơn nữa bệnh rất nhanh chóng khỏi. Như là ngày thứ nhất bị thương nặng, bị gãy xương cốt, đến sáng sớm ngày thứ hai thì có thể đi lại như mọi người, hoàn toàn hồi phục. Có một vị bác sĩ người Mỹ nhìn thấy nó là kỳ tích. Nhưng trên thực tế cái đạo lý này đều có trong Phật Pháp. Các bạn nên biết, nếu có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chính mình, điều này không có gì khác hơn là phải biết mỗi tế bào ở trên thân thể của chúng ta, mỗi một phân tử, mỗi một lạp tử, nó đều là sống, nó đều có thấy nghe hay biết. Họ trị bệnh như thế nào? Từ trên cao té xuống, thân thể bị thương nặng, xương cốt bị gãy. Người thổ dân Úc Châu đó nói rất hay. Ông ta nói sau khi bị té xuống thì những tổ chức tế bào ở vị trí đó đã bị hoảng sợ. Vì phải làm sao để chữa trị? Là hát cho nó nghe, an ủi nó. Sau khi an ủi thì bảo nó không nên sợ hãi. Mỗi người trở về với trách nhiệm công việc bình thường của mình, hợp tác lẫn nhau thì vết thương sẽ lành. Vi diệu vô cùng. Từ sự việc này, lần đó tôi ở Nhật Bản là một thí nghiệm, kết quả là rất thành công. Bởi vì khi chúng tôi đến Nhật Bản, hiện tại chúng ta đang ở miền Nam là mùa hè, ở Nhật Bản là mùa đông, có tuyết rơi, chênh lệch nhiệt độ rất lớn, cho nên lớp da bị dị ứng, trên đùi nổi lên rất nhiều đốm đỏ, rất ngứa. Mấy ngày đầu tôi sử dụng dầu miên dương. Dầu miên dương rất có kết quả, nhưng mỗi ngày đều phải dùng dầu, mỗi ngày phải rửa, mỗi ngày phải thoa dầu. Cuối cùng tôi nghĩ đây không phải là cách giải quyết, nên không cần nữa, không dùng dầu miên dương nữa, mà thương lượng với cái chân. Tôi nói với nó, tôi nói toàn thân của chúng ta, mỗi một bộ phận, mỗi một tế bào, mỗi một nguyên tử, mỗi một điện tử, mỗi một lạp tử, mỗi một vi trần, sinh mạng của chúng ta là cùng một thể. Chúng ta phải hợp tác lẫn nhau. Chúng ta đừng để bị ảnh hưởng của nhiệt độ ở bên ngoài. Không nên bị ảnh hưởng của nhiệt độ bên ngoài. Mỗi người này vui vẻ trở về vị trí làm việc của chính mình. Hãy bình thường hợp tác lẫn nhau. Tôi nói những lời này đến 3 lần. Một ngày nói 3 lần, đến 4 lần. Ngày thứ hai thì thấy ổn rồi. Các đốm đỏ tuy là chưa biến mất, nhưng chẳng còn ngứa nữa, và không còn dùng thuốc nữa. Nếu biết được cách chữa này thì sẽ làm cho bác sĩ thất nghiệp thôi. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọngtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang.